Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, thực lực tăng gấp bội. 276 cổ tay thụ thương. Linh trong lòng giật mình. Hắn lập tức biết đây là công chúa Musou bị thương. Nếu như cái kia đen nhánh bóng người công kích công chúa Skyward, sẽ chỉ tập kích yếu hại. Chỉ có tại ứng đối kiếm kỹ không thua tại Linh công chúa Skyward lúc, vì yếu bớt uy hiếp, mới có thể chuyên công kích cổ tay. Zelda nghĩ đến cái gì? Vội vàng từ bao khỏa bên trong, ném ra chính mình chim bay. Zelda nói với Linh, cái này chim bay, bị Tony cải tạo quá, có được rất mạnh dò xét năng lực. Chim bay cấp tốc bay đến phía trước. Sau đó bỗng nhiên ông phát ra âm thanh, tựa hồ tại phóng thích một loại nào đó không thấy được xạ tuyến. Tại bốn phía điều tra, Linh quên chim bay phóng thích ra xạ tuyến, tên gọi là gì, nói chung lực xuyên thấu rất mạnh, có thể thuận tiện Zelda kiểm trắc đồ vật. Loại này xạ tuyến, đối với thân thể người phá hư tác dụng tương đương đáng sợ. Nhưng đối với người Hylia tới nói, điểm ấy chỗ hại liền cực kỳ bé nhỏ, nhất là Linh. Linh còn đưa tay phóng xuất ra một mảnh trường năng lượng, ngăn tại gấu ngựa phía trước. Zelda đạt được chim bay phản hồi, vội vàng đình chỉ xạ tuyến dò xét, nói với Linh, đỉnh đầu giống như có cái gì vật kỳ quái bao trùm. Linh hắt xì hơi một cái, gật gật đầu, lần nữa dùng Long Lân đại kiếm, hành hương bộ chui vào, cực nhanh phá hủy đỉnh đầu thổ nhưỡng. Cái này khiến Linh càng phát kỳ quái. Cái kia tự xưng là Ganon thủ hạ đen nhánh bóng người, đến cùng là ai? Chiếm cứ ở chỗ này làm cái gì? Tại thủ hộ thứ gì? Linh trong nháy mắt liền đem 30 mét sau thổ nhưỡng phá vỡ. Lập tức Long Lân đại kiếm chui từ dưới đất lên xúc cảm, lần nữa quái dị. Sau đó rớt xuống rất nhiều vụn băng, cùng bị đông cứng quái vật thi thể. Những quái vật này thi thể, không sai, chính là Linh trước đó tiêu diệt đám kia hung ác thảm thực vật. Linh bỗng nhiên phá băng mà ra, chỉ nghe thấy hô hô rung động giao phong thanh âm. Linh liếc nhìn lại, liền thấy công chúa Musou tại cùng một đoàn bóng người màu trắng đối chiến. Bóng người màu trắng hiện ra một cái giống như là xương trắng làm thành trường kiếm, cùng công chúa Musou đối chiêu. Công chúa Musou tựa hồ ăn một ít thiệt thòi, cổ tay phải đổ máu, cho nên nàng dùng chính mình không am hiểu tay trái cầm kiếm. Mà đoàn kia màu trắng giống như là một đoàn nồng vụ bóng người, vừa đi vừa về không biết, có lúc lại bỗng nhiên tản ra, một lần nữa tụ hợp, cho nên cực kỳ khó đối phó. Linh vội vàng một kiếm theo tới. Công chúa Musou nghe thấy động tĩnh, đều không cần quay đầu nhìn, khóe miệng liền đã phủ lên vẻ tươi cười. Nàng biết là Linh tới. Xương trắng bóng người cũng nhìn thấy Linh công kích mà đến, vội vàng triệt thoái phía sau. Nhưng là công chúa Musou một kiếm đi theo, xương trắng bóng người bỗng nhiên tan rã, biến mất không thấy gì nữa. Công chúa Musou vội vàng nói, cẩn thận một chút. Linh, Linh khoát khoát tay, xông lại, nắm qua công chúa Musou tay phải xem xét. Chỉ thấy Musou sinh công chúa chảy ra máu, cơ hồ đều trở thành màu đen. Bên trong ẩn chứa đại lượng Ganon chớ chú chi lực, đến mức công chúa Musou trên mặt có chỗ khó qua. Linh viện trợ công chúa Musou thanh trừ rừng ở Ganon chớ chú chi lực còn sót lại. Mà công chúa Musou bởi vì Linh hoàn toàn không quan tâm địch nhân tùy hiện hành vi, cho nên đành phải vừa đi vừa về nhìn, phòng ngừa cái kia biến mất xương trắng bóng người tùy tiện để đánh lén. Linh đem công chúa Musou trong cơ thể bị ô trọc huyết dịch hết thảy bước ra trong cơ thể, sau đó từ áo khoác bên trong lấy ra băng gạc, đem vết thương bao trùm, liền nghe xương trắng bóng người truyền đến khó nghe tiếng cười. Nói ra, thật là một cái tự phụ tiểu gia hỏa. Sau đó bỗng nhiên từ Linh phía sau, ngưng tụ thành thân hình, đâm tới mà tới. Linh loại này khoảng cách, căn bản là không có cách trốn tránh. Nhưng Linh lại mỉm cười. Oanh, chỉ thấy mấy cái màu vàng kim xiềng xích, đem cái kia xương trắng bóng người buộc chặt. Thời gian tại xương trắng bóng người trên thân thể dừng lại. Linh đối với công chúa Muso cười một tiếng, tránh ra thân thể. Công chúa Muso một kiếm đâm về xương trắng bóng người, đem năng lượng của mình quán trú trên đó, phun ra mà ra, gieo đa năng lượng, so Linh năng lượng càng khắc chế ga nần lực lượng. Linh búng tay một cái, thời gian đình chỉ kỹ năng kết thúc, xương trắng thân thể khôi phục bình thường, bị gieo đa toàn lực một kiếm trùng kích, nhất thời thân thể một trận vặn vẹo. Nổ thành một bãi bẩn thỉu ga nần ô nhiễm. Xương trắng bóng người thét lên ầm ĩ. Linh, chờ ngươi. Linh chính mình cũng bổ sung một kiếm, triệt để đem hắn phá hủy. Hắn ở trong lòng nói bổ sung, ta nhìn ngươi có bao nhiêu cái phân thân. Công chúa Muso thở dài một hơi, ôm lấy Linh, nhắm mắt lại nói khẽ. Ngươi tới thật kịp thời. Linh cười một tiếng, Zelda cũng là nói như vậy. Lúc này, biến thân thành trưởng thành mãng xà kích cỡ tương đương Axiu. Đem Zelda cùng gấu ngựa cho túm đi lên. Gấu ngựa hoảng sợ nhìn xem thật dài thật to hồng hồng Axiu. Tại nó chất phác giá thú nguyên thủy trong tâm linh, tự nhiên sinh ra ra một loại chưa bao giờ có cảm giác đối với cao cấp hơn sinh vật lòng kính sợ. Zelda hoan hô chạy tới. Zelda, ngươi cũng không có việc gì. Công chúa Muso cười yếu ớt. Zelda, có thể nhìn thấy ngươi quá tốt rồi. Ây, Axiu cùng Linh bốn mắt nhìn nhau. Hai cái Zelda câu thông. Cái loại cảm giác này quá mức quái dị. Hoành, trên mặt đất rơi xuống ba viên dũng giả chứng nhận. Linh đem hắn đặt vào với bản thân bên trong. Tâm tình hơi thong thả một cái. Mặc dù loại này du lịch, vẫn là bị cuốn vào đến không tưởng tượng được nguy hiểm sự kiện bên trong, nhưng vẫn là mang cho Linh không sai thu hoạch. Linh Linh, lại so với mình đi vào Siberia trước, thực lực tăng cường chí ít một lần. Thời gian không đợi người, Zelda tiếp tục để chim bay dò xét tình huống chung quanh. Chịu xạ tuyến ảnh hưởng, Zelda cùng gấu ngựa cảm giác có chút khó chịu. Gấu ngựa táo bạo dùng móng vuốt lay mặt đất. Thời gian trôi qua thời gian thật dài, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện cái gì. Zelda vuốt vuốt đầu, nói ra, không được, chung quanh tựa hồ không có gì dị thường. Linh có chút nóng nảy. Công chúa Muso nhắm mắt lại, ý đồ tỉnh lại nàng cùng công chúa Muso ở giữa liên hệ, nhưng từ đầu đến cuối không thành công. Lúc này ta cảm nhận được một ít kỳ quái gợn sóng. Linh nói ra, nhưng hai cái công chúa cùng gấu ngựa đều lắc đầu. Bọn hắn cái gì đều không có cảm nhận được. Linh bỗng nhiên biến thân thành ảnh chi lang. Lợi dụng cỗ này càng mẫn cảm thân thể cảm thụ. Đúng rồi, là Reality Stone gợn sóng. Linh thân thể cùng Reality Stone dây dưa qua một đoạn thời gian. Thân thể đến bây giờ còn lưu lại đến từ Reality Stone mang tới ảnh hưởng. Cho nên hắn có thể cảm nhận được đến từ Reality Stone yếu ớt gợn sóng. Mà những người khác thì không được. Linh cẩn thận cảm thụ được vị trí. Loại ba động này, Midner tại dùng Reality Stone cùng ai đối chiến sao? Nhất định phải nhanh đi qua. Linh quét một vòng, rốt cuộc tại tới trước 50 mét về sau. Tìm được gợn sóng rõ ràng nhất vị trí, Linh một lần nữa biến thành người, sau đó tay cầm long lân đại kiếm, tiếp tục hướng lên trên đào móc mà đi. Lúc này, Midner ở phía trên một đoạn trong thông đạo, đã khóe miệng đổ máu, sắc mặt không dễ nhìn lắm, mà trước mặt của nàng thì là một cái vặn vẹo quái vật, bị ga nần ô nhiễm bao trùm, lộ ra hai cặp con mắt đỏ ngầu. Phía sau là chảy xuống ga nần ô nhiễm dài nhỏ cánh. Midner thở dốc nói, Linh,